Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 60, không phải chứ, chẳng lẽ trúng thưởng rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tước quay người, bước đến ngồi trên sofa. Đôi chân dài cứ thế duỗi ra, có chút không biết phải đặt ở đâu. Giữa đôi lông mày anh, vẻ mặt lạnh nhạt, phát video, Bạch Hổ thở phào nhẹ nhõm, lại một lần nữa tránh được nguy cơ bị xóa sổ. Rất nhanh, trong video xuất hiện cảnh hai cỗ máy giáp đấu nhau. Không, chính xác mà nói, là một cỗ máy giáp đang đuổi đánh cỗ máy giáp còn lại. Cảnh này khiến Bạch Hổ tức đến nghẹn lời. Nó phẫn nộ nói, cái cô Pandora đó cũng quá đáng thật. Chính cô ta là lính chiến đơn, lại là nhân thú biến hóa. Làm sao có thể bắt nạt phu nhân tay không tấc sắt? Yếu đuối như vậy chứ? Ha ha ha, phu nhân lợi hại quá. Đánh nổ đối thủ rồi. Cố Tước nghe giọng của Bạch Hổ, cảm thấy có chút ồn ào. Tuy nhiên, lúc này anh không có tâm trạng đôi co với Bạch Hổ. Vì Cố Tước cảm thấy các động tác của cô vợ nhỏ của mình trong những bước đi đó có vẻ rất quen thuộc. Dần dần, hình ảnh trong mơ của anh dần trùng khớp với bóng dáng ấy. Cô thường mặc đồ gia đình mềm mại, chân đi đôi dép màu hồng, ngồi trước chiếc máy tính cũ kỹ. Cô điều khiển bàn phím và chuột, chơi một trò chơi cổ xưa. Cố Tước nhớ mang máng, ngón tay cô rất thon dài, đặc biệt đẹp, giống hệt như bây giờ. Xem xong một lần, khuôn mặt lạnh lùng của anh khẽ dâng lên một chút tự hào nhỏ bé. Cô vợ nhỏ của anh, thật ra là một thiên tài chiến đấu. Tất nhiên, nếu cơ thể cô khỏe hơn một chút thì sẽ tốt hơn. Sau này, anh có thể lên kế hoạch rèn luyện cơ thể cho cô. Cố Tước ra lệnh cho Bạch Hổ. Phát lại, vâng, thưa chủ nhân. Trong khi Cố Tước xem đi xem lại video của Tô Vãn đấu với Pandora và lên kế hoạch huấn luyện cho vợ nhỏ của mình, thì ở ký túc xá, Tô Vãn đang ngủ rất say. Theo lý mà nói, cô đã ngủ trong buồng dưỡng sinh suốt nhiều năm như vậy, không nên cảm thấy mệt mỏi thế này. Nhưng vào lúc 2 giờ rưỡi sáng, khi tiếng loa tập hợp vang lên, Tô Vãn vẫn chưa tỉnh dậy. Cuối cùng là do Thịnh An gọi cô dậy. Thịnh An cũng vất vả. Sau khi nghe tiếng loa tập hợp, phát hiện hai bạn cùng phòng đều không có dấu hiệu tỉnh giấc. Còn tiểu thư Rosina vẫn đang nói mớ, đành phải gọi từng người dậy. May mà cả ba đều nhanh chóng hoàn thành mọi việc. Đến lúc đến quảng trường thì không bị muộn. Tuy nhiên, có vài sinh viên bị muộn, bị huấn luyện viên phạt xuất phát trễ một tiếng và phải mang thêm 50 cân tạ. Đeo chiếc vòng tạ trên tay và chân xong, Rosina than thở, những ngày đau khổ đã bắt đầu rồi. Nhóm nữ sinh không thuộc học viện quân sự như Tô Vãn, mỗi người đeo tạ nặng 100 cân. Sau khi đeo xong, Tô Vãn cảm thấy bước chân mình nặng trĩu. Đi được vài bước, trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cô khẽ nhíu mày, không đúng lắm, cô đã dưỡng bệnh hơn 2 năm, mặc dù cơ thể không bằng học sinh của học viện quân sự, nhưng cũng không đến nỗi yếu ớt như thế này. Cô chợt nhớ ra chu kỳ kinh nguyệt của mình chưa đến. Cơ thể yếu đi như thế này, lại còn buồn ngủ, chẳng lẽ mọi người đã sẵn sàng chưa? Vậy thì bắt đầu, có được ăn sáng hay không? Phải dựa vào nỗ lực của chính các cô cậu. Huấn luyện viên lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, tuyên bố bắt đầu cuộc rèn luyện. Các thành viên cùng phòng tự nhiên tụ lại với nhau. Tô Vãn bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, tạm thời gác lại những suy đoán của mình. Cùng Thịnh An và Rosina chạy theo lộ trình quy định. Trời vẫn còn tối, nhiệt độ của hành tinh huấn luyện thấp hơn nhiều so với khu vực số 1. Huống chi, lúc này khoảng 3 giờ sáng, còn lạnh hơn ban ngày. Rosina vừa xoa tay, vừa chạy, lạnh c, h, ế, tê mất. Chạy nhanh lên, không thì chắc chắn sẽ bị ốm. Nói xong, cô nhìn về phía Thịnh An đầy vẻ bình tĩnh. có chút ghen tị, thật ghen tị với thể chất mạnh mẽ của người thú biến hóa. Thịnh An có huyết thống người thú, rồi còn vì trước đây sống ở khu 10 với điều kiện không tốt nên cơ thể cô ấy cũng cứng cáp hơn nhiều. Chạy rèn luyện đường dài với cô ấy thật sự rất nhẹ nhàng. Tô Vãn cũng thầm ngưỡng mộ, nhưng hiện tại tình trạng cơ thể cô có chút kỳ lạ. Cộng thêm việc vừa nghĩ đến khả năng đó, Tô Vãn vô thức đặt tay lên bụng dưới. Không phải chứ, không phải trúng thưởng đấy chứ. Thời đại liên hành tinh có tỷ lệ sinh sản cực kỳ thấp. Mà sau những chuyện từ thời thơ ấu, cơ thể Tô Vãn vốn đã rất yếu. Thêm vào đó, cô với Cố Tước cũng chỉ có 2 lần thôi, làm sao có thể trúng thưởng được chứ? Thịnh An thấy sắc mặt Tô Vãn không tốt, lo lắng nói, Tiểu Vãn, cậu không sao chứ? Hay là đưa vòng tay trọng lực của cậu cho tôi nhé? Tô Vãn lắc đầu, không sao, tôi còn chịu được. Bên cạnh, Rosina chen vào, Tiểu An An, cậu giúp tôi mang một nửa được không? Tôi chạy không nổi nữa rồi. Thịnh An nghiêm túc nói, tôi thấy sắc mặt Tiểu Vãn tái nhợt, bước chân loạng choạng, có lẽ cô ấy không được khỏe. Còn cậu thì mặt mày hồng hào, tôi nghĩ cậu còn mang thêm 100 cân nữa cũng được. Hãy tin vào bản thân mình. Rosina, tôi không thích cậu nữa. Thịnh An giờ khóc giờ cười. Ba người vừa chạy vừa đấu khẩu. Tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm. Nhưng các học viên của học viện quân sự rất nhanh đã vượt qua bọn họ. Khi Pandora dễ dàng vượt qua ba người, cô ấy khựng lại, nheo mắt nhìn Tô Vãn. Khi nào chúng ta thi lại lần nữa? Cô gái này thật sự rất cố chấp. Tô Vãn vẫn còn đang ngáp dở, mắt rưng rưng nước trông cực kỳ ngây thơ đáng yêu. Cô nói, cậu cứ coi như lần đó tôi may mắn thắng cậu đi. Sắc mặt Pandora thay đổi, trừng mắt nhìn Tô Vãn. Cậu không cần khiêm tốn. Tôi biết cậu có thực lực, nhưng tôi cũng không kém cậu đâu. Chờ đó, tôi chắc chắn sẽ thi lại với cậu. Cô gái cao lớn nói xong lời hùng hồn, bước chân dài chạy vút đi. Tô Vãn thở dài, biết thế tôi đã không thắng cô ấy. Ai ngờ cô ấy lại có U ăn thua cao thế. Rosina bên cạnh cười đến đau cả bụng. Tôi phải ghi lại câu này, lát nữa kể cho con béo nghe, chắc chắn cô ấy sẽ tức chết. Tô Vãn giờ khóc giờ cười. May mà lúc này Pandora đã chạy xa, không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Thực ra, Tô Vãn cũng có chút ngưỡng mộ cơ thể khỏe mạnh của Pandora. Dù mang trọng lượng nặng hơn hẳn nhưng cô ấy vẫn chạy nhẹ nhàng như bay. Tuy nhiên, cơ thể Cố Tước dường như còn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong số những người đã thú hóa. Nhớ lại những lần trở thành thuốc đặc chế, mặt Tô Vãn lại nóng bừng. Ngừng ngay, tập trung vào tập luyện đi được không? Chạy bộ là thứ càng về sau càng khó chịu. Tô Vãn cảm thấy đôi chân mình như bị đổ đầy chì. Mỗi bước di chuyển đều vô cùng khó khăn. Tiểu thư Rosina bình thường lười biếng tập luyện, lúc này cũng chẳng khá hơn Tô Vãn bao nhiêu. Hai người dìu nhau mà đi, luôn miệng than thở. Tô Vãn ngẩng đầu, thấy ánh mắt lo lắng của Thịnh An. Cô nghĩ ngợi rồi nói, Thịnh An, bài kiểm tra này ảnh hưởng đến điểm cá nhân. Cậu chạy trước đi, đừng lo cho bọn mình nữa. Thành tích huấn luyện quân sự sẽ ảnh hưởng đến điểm số, và từ đó ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp của mỗi học viên. Lý mà nói, Tô Vãn là phu nhân của chỉ huy, còn Rosina là em gái ruột của hoàng hậu. Cho dù kết quả tốt nghiệp của hai người này có tệ đến đâu, cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ. Nhưng Thịnh An thì không giống vậy. Cô ấy vốn xuất thân từ khu 10. Nếu kết quả tốt nghiệp không tốt, sau này không thể ở lại khu 1. Thậm chí, ở các khu khác, có thể cũng chẳng tìm được công việc tốt. Thịnh im lặng, cách chương.